Chiến Long Vô Song, chương 135, Cao Chiêu báo thù. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Ninh lái xe về nhà cùng Tống Xính Đình và Đồng Kha. Trên đường đi, Tống Xính Đình không nhịn được hỏi: "Trần Ninh, anh quen biết cục phó Ngưu từ khi nào? Lần này không có ông ấy bênh vực lẽ phải thì chúng ta gặp rắc rồi rồi." Trần Ninh khẽ cười nói: "Kỳ thật anh không quen biết Ngưu Lập Châu." Tống Xính Đình mở to hai mắt: "Vậy tại sao ông ấy lại che chở cho anh đến vậy?" Ngưu Lập Châu đã bỏ tù đám người Lưu Hạ, sa thải Lý Cường khỏi vị trí của ông. Có thể nói là công bằng làm việc. Tuy nhiên, Ngưu Lập Châu đã sử dụng chiêu thức gầy ông đập lưng ông, đưa một nhóm người vào phòng giam để dạy dỗ Lưu Hạ. Còn tên biến thái háo sắc Phan Thạch Hoa thì ném vào phòng có mấy tù nhân đồng tính. Đây có thể coi là báo thù cho Trần Ninh. Nếu không có giao tình rất tốt, Ngưu Lập Châu không có lý do gì để giúp Trần Ninh như vậy. Trần Ninh cười nói: "Lúc anh bị bọn họ nhốt lại đã yêu cầu gọi một cuộc điện thoại. Cái mà bọn họ không biết là anh đã gọi điện thoại khiếu nại đến thị trường." Tống Xính Đình mở to mắt, kinh ngạc kêu lên: "Như vậy cũng được sao?" Trần Ninh cười nói: "Tập đoàn Ninh Đại của chúng ta là công ty chủ chốt của địa phương. Lần này thắng được quyền làm đại lý vắc, xin ung thư gan, trong tương lai sẽ có cơ hội trở thành công ty nổi tiếng thế giới. Lãnh đạo thành phố rất coi trọng công ty của chúng ta. Trúc gia tìm mấy người Lưu Hạ đến dùng việc công báo thù riêng để ám hại chúng ta. Lãnh đạo thành phố Trung Hải chúng ta nhất định sẽ không đồng ý." Tống Xính Đình tin những lời của Trần Ninh là đúng, tỏ vẻ cảm ơn: "Lãnh đạo thành phố đã quan tâm rất nhiều đến chúng ta. Vậy chúng ta phải cố gắng làm việc chăm chỉ, tạo ra những thành tựu để cống hiến cho xã hội, không phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho chúng ta." Tống Xính Đình vô cùng tin tưởng lời giải thích của Trần Ninh. Mà Đồng Kha đang ngồi ở ghế sau xe vẫn không ngừng trợn mắt nhìn Trần Ninh. Cô biết Lưu Hạ và mấy tên hề muốn gây bất lợi cho Trần Ninh chỉ đơn giản là con kiến rung cây. Ngày hôm sau, đám người Lưu Hạ đã bị chính quyền Trung Hải đưa trở lại tỉnh Lỵ Thiên Hải. Tên nào tên nấy đều bị gãy tay gãy chân. Kết cục hết sức thê thảm. Thậm chí nửa năm một năm cũng không thể phục hồi ngay được. Hơn nữa kể cả sau khi phụ hồi thì cũng không thể tiếp tục làm việc trong đội điều tra hình sự nữa. Chỉ có thể chuyển sang làm công việc văn thư. Phan Thạch Hoa cũng được đưa trở lại cùng đám người đó. Khắp người Phan Thạch Hoa đều bị tổn thương nghiêm trọng. Đúng với mô tả như một bông hoa cúc đầy thương tích. Ngay cả nằm cũng không được, chỉ có thể nằm sấp, bởi vì nằm xuống sẽ chạm vào vết thương. Về chấn thương cơ thể, Phan Thạch Hoa không bị thương nặng như Lưu Hạ, nhưng xét về chấn thương tâm lý, Phan Thạch Hoa cảm thấy mình vừa trải qua một trải nghiệm khủng khiếp nhất. Bây giờ nhìn thấy người da đen là ông ta như bị bóng đen tâm lý. Sân sau đường ra, kính hò, tại gian đình giữa hồ, Đường Bắc Đầu đang cầm cần câu bằng tre loại thượng đẳng câu cá. Lúc này, lão quản gia Đường Tam Tài vội vàng chạy tới, mở miệng muốn bẩm báo với Đường Bắc Đầu. Nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng thì Đường Bắc Đầu đã giơ tay trái lên ra hiệu cho ông ta không lên tiếng. Ngay sau đó bèn thấy có một con cá đã mắc câu. Đường Bắc Đầu bèn dùng tay phải nhác cần câu lên. Thu dây một lát thì thấy một con cá chép to đã ngòi lên khỏi mặt nước. Đường Bắc Đầu thò tay bắt lấy con cá hai lần, nhưng đều không gỡ móc câu ra thành công. Ánh mắt ông ta lập tức lạnh lùng. Đột ngột kéo con cá chép ra khỏi lưỡi câu. Miệng con cá cũng rách ra rỉ máu. Tóm, con cá chép bị ném trở lại hồ. Chẳng mấy chốc đã biến mất trong nước, nhưng Đường Tam Tài thấy rõ miệng con cá đã rách nát. Nhất định không sống được nữa. Người giúp việc bên cạnh mang một chậu nước và khăn mặt đến để rửa tay cho Đường Bắc Đầu. Sau khi Đường Bắc Đầu rửa tay, mới thản nhiên nói, A Tài, có chuyện gì vậy? Đường Tam Tài kính cẩn nói, lão gia, Lưu Hạ và Trúc Chí Kiệt đã về rồi. Đường Bắc Đầu lạnh nhạt nói, Trúc Chí Kiệt đã giết Trần Ninh rồi. Trúc gia không phải đã báo thù được rồi sao? Đờ Đường Tam Tài lúng túng nói, Trần Ninh vẫn bình an vô sự. Đám người Lưu Hạ toàn bộ đều bị thương nặng. Trúc Chí Kiệt thì càng thảm hơn, trực tiếp biến thành tàn phế. Đường Bắc Đầu sửng sốt. Cái gì? Đường Tam Tài giải thích lại chuyện ông ta đã biết được cho Đường Bắc Đầu một lượt. Rồi cười gượng nói, nghe nói tập đoàn Ninh Đại của Trần Ninh và vợ cậu ta là một doanh nghiệp chủ chốt của thành phố Trung Hải. Lãnh đạo của Trung Hải và Trần Ninh có mối quan hệ rất thân thiết. Lần này, thành phố Trung Hải thậm chí còn không nề mặt Lưu Hạ, vẫn lựa chọn bảo vệ Trần Ninh, thậm chí còn dạy dỗ đám người Lưu Hạ rất thảm. Đây là điều mà tôi cũng không dám ngờ tới. Đường Bắc Đầu không vui. Một thành phố Trung Hải nhỏ nhoi mà dám hung hăng như vậy. Chẳng lẽ bọn chúng không biết Lưu Hạ là do tôi phái tới hay sao? Đường Tam Tài không hề do dự nói, lãnh đạo cấp cao của thành phố Trung Hải nhất định là không biết Lưu Hạ là do lão gia phái tới. Nếu không cho dù bọn chúng có ăn gan hùm mật gấu thì cũng không dám động đến một nửa sợi lông của Lưu Hạ. Ở phía nam này, kẻ dám chống lại Đường gia ngài còn chưa ra đời. Đường Bắc Đầu nghe vậy hơi bầm mặt xuống, chậm rãi nói, hóa ra bọn chúng không biết Lưu Hạ là do tôi phá đế vu, chẳng trách lại dám động thủ với Lưu Hạ. Nhưng nếu tôi đã hứa với Trúc Hổ Thiền là giúp ông ta dạy dỗ Trần Ninh thì chúng ta không thể đầu voi đuôi chuột được. Ông cảm thấy đó là người thích hợp cử đến Trung Hải để lây mạng Trần Ninh. Đường Tam Tài cười nói với Đường gia, chúng ta không cần điều động binh lực, cũng không cần phái người lặn lội đường xa tớ lấy cái mạng nhỏ của Trần Ninh. Theo tôi biết, hiện tại Trung Hải có một ứng cử viên thích hợp. Bảo cổ ta giết Trần Ninh là được rồi. Đường Bắc Đầu quan tân. Là ai? Đường Tam Tài cười với. Là một trong tứ chủ. Lục San San, đại tiểu thư của Lục gia. Đường Bắc Đầu có chút ấn tượng với Lục San San, ngoài vẻ bề ngoài có và phần sắc đẹp. Lục San San là một người có mưu lược tốt. Cô ta là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Lục gia. Đường Bắc Đầu tò mò hỏi. Hóa ra là nha đầu Lục gia. Cô ta ở Trung Hải làm gì? Bảo một người phụ nữ như cô ta đi giết Trần Ninh, cô ta có năng lực để làm nhiệm vụ này không? Đường Tam Tài cười giải thích. Đường gia, ngài không biết đó thôi. Cách đây không lâu, Lục gia công tử là Lục Thanh Vân đã chết trong tay Trần Ninh. Lần này Lục San San đến Trung Hải chắc là để trả thù cho em trai cô ta. Chấm. Đường Bắc Đầu nghe xong vô cùng kinh ngạc đó mỉm cười. Nếu đã như vậy thường thông báo cho Lục San San, bảo cô ta nhất định phải lấy cái mạng chó của Trần Ninh trong vòng một tháng. Tôi sẽ có phần thưởng cho cô ta. Chấm. Đường Tam Tài vâng. Bây giờ tôi sẽ đi làm ngay. Từ khi Trúc Thừa Dương đã chết dưới tay Trần Ninh, Lục San San bắt đầu cảm thấy Trần Ninh có chút thủ đoạn. Nhưng cô ta thật không ngờ là hôm nay vậy mà lại có tin vui. Trần Ninh không biết sao lại đắc tội Giang Nam Vương Đường Bắc Đầu. Đường gia đã cử người đến báo tin cho cô ta, ra lệnh cho cô ta giết Trần Ninh trong vòng một tháng. Đường gia sẽ có phần thưởng. Đường gia vẫn luôn là người bảo trợ cho tứ đại gia tộc. Phần thưởng của Đường gia hẳn là không phải tầm thường. Quan trọng hơn là với sự hỗ trợ của Đường gia, Lục San San cảm thấy càng tự tin hơn. Lục San San dặn dò một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt không chút cảm xúc, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo trước mặt. Tu La, tôi có chuyện muốn anh lập tức đi làm ngay. Người đàn ông tên Tu La chính là cao thủ từ gia tộc của Lục San San điều tới giúp đỡ. Tu La đã từng là vua của đám sát thủ ở phía nam. Sau đó về hưu, vì Lục gia đối với hắn ta có ân nên hắn ta vẫn luôn làm khách trong Lục gia. Chỉ khi gặp phải kẻ thù quá khó đối phó thì Lục Gia mới phái Tu La ra tay. Lần này, để đối phó với Trần Ninh, Lục San San đã trực tiếp phái vị sát thần của Lục Gia là Tu La này. Tu La không để lộ cảm xúc nói. Đại tiểu thư mời dặn dò. Lục San San nói. Anh lấy danh nghĩa Giang Nam Vương Đường ra tổ chức tiệc chiêu đãi lớn tại khách sạn lớn ở Hải Đường 3 ngày sau. Mời tất cả các nhân vật lớn của giới kinh doanh Hắc Bạch ở Trung Hải đến. Ngoài ra, cũng mời đôi vợ chồng Trần Ninh và Tống Xính Đình đến. Trong ánh mắt Tu Le xẹt qua một chút kinh ngạc, hắn ta nói, đại tiểu thư, không phải cô muốn giết Trần Ninh sao? Còn mời hắn đến chiêu đãi làm gì? Lục San San đắc ý nói. Trần Ninh đã giết em trai tôi lại còn làm nhục tôi. Tôi muốn trả thù. Hơn nữa tôi muốn giết hắn ta trước mặt những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp ở Trung Hải. Để cho mọi người ở Trung Hải biết kết cục của kẻ đã đắc tội tôi. Tu La hiểu rồi. Đại tiểu thư muốn tổ chức tiệc rượu chiêu đãi chỉ là giả. Việc giết Trần Ninh trước mặt những người thuộc mọi tầng lớp ở Trung Hải mới là thật. Đây được gọi là cao chiêu báo thù. Tu La có chút lo lắng. Đại tiểu thư, lấy danh nghĩa Giang Nam Vương Đường ra để tổ chức tiệc rượu thương vụ. Người nổi tiếng đủ mọi tầng lớp ở Trung Hải nhất định sẽ vội vàng tới dự tiệc. Nhưng tôi lo lắng nếu Đường ra biết được thì sẽ không vui thì sao? Lục San San kiêu ngạo nói. Giết Trần Ninh cũng là ý của Đường gia. Tôi tổ chức tiệc rượu chiêu đãi dưới danh nghĩa của Đường gia. Sau đó lại giết Trần Ninh trong bữa tiệc rượu. Thông điệp truyền cho mọi người là Đường gia yêu cầu tôi làm chuyện này. Tôi tin rằng Đường gia sẽ chỉ khen ngợi tôi nếu biết chuyện chứ tuyệt đối sẽ không tức giận. Tu La nghe vậy nói. Vậy thuộc hạ lập tức làm ngay. Cách chương.